Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68 12 biết người biết ta, bách chiến bách thắng, gặp một lần chính cung phu nhân. Cốt truyện, vào lúc ban đêm, Lăng Duyệt lưu tại Nghiêm Chi trong nhà qua đêm, tuy rằng nàng bị Nghiêm Chi làm được cao trào vài lần. Rõ ràng hẳn là rất mệt, nhưng nàng vẫn là ngủ đến không quá an ổn, có lẽ là nhận giường duyên cớ đi. Lăng Duyệt như vậy nghĩ, thật cẩn thận mà trở mình, nằm nghiêng nhìn ở bên người nàng ngủ say Nghiêm Chi. Nàng vươn ra ngón tay, thực nhẹ mà miêu hắn sườn mặt, nếu chỉ là xem Nghiêm Chi bề ngoài. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ đến hắn thế nhưng là cái thích cõng lão bà yêu đương vụng trộm cha nam. Lăng Duyệt giờ phút này tâm tình cũng thực phức tạp. Nàng không nghĩ tới chính mình nhân sinh chung cái thứ nhất động tâm. Hơn nữa đem xử nữ chi thân đều hiến đi ra ngoài nam nhân. Thế nhưng là cái như vậy nam nhân, chính là nàng hiện tại đã vô pháp tự kềm chế. Vô luận là thân thể vẫn là tâm lý, đều đã bị Nghiêm Chi chinh phục. Cho dù nàng biết rõ cùng một người đàn ông có vợ thông đồng ở bên nhau là một kiện vì sở khinh thường sự, nhưng nàng vẫn là khống chế không được chính mình. Nghiêm Chi trong nhà cũng không có nhiều ít nữ tính dùng đồ vật, cũng không có bất luận cái gì hắn cùng thê tử chụp ảnh chung. Cho nên nàng ngày hôm qua tới thời điểm mới có thể hoàn toàn không có phát hiện hắn đã kết hôn sự tình, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ về sau chính mình vĩnh viễn đều phải dùng tiểu tam, tình nhân, như vậy chứ? Chỉ có thể ở trong tối cùng Nghiêm Chi cầu thả yêu đương vụng trộm sao? Ở như vậy miên man suy nghĩ dưới, Lăng Duyệt dần dần mơ hồ mà ngủ rồi, ngày hôm sau đương nàng trở lại phòng ngủ. Trong phòng ngủ mấy cái bạn cùng phòng phần phật lập tức xông tới mồm năm miệng mười mà bát quái. Lăng Duyệt, người tối hôm qua đi nơi nào a? Như thế nào không trở về? Cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Đúng vậy, ngươi không hồi phòng ngủ, là ở nơi nào ngủ a? A, chẳng lẽ, ngươi là cùng ngươi ngày đó nói cái kia nam sinh? Lời này vừa ra, trong phòng ngủ giống tạc nồi giống nhau náo loạn lên. Lăng Duyệt gấp đến độ chạy nhanh nhảy dựng lên đem phòng ngủ môn đóng lại. Hư, không cần lớn tiếng như vậy lạp. Nếu như bị người khác nghe được làm sao bây giờ a? Kia cho nên, là thật sự lạc. Trần Huyên hưng phấn không thôi, đem nàng chào trở về ấn ở trên ghế truy vấn. Người thật sự cùng hắn đi qua đêm lạp. Vậy các ngươi có hay không làm a? Vấn đề này hỏi đến Lăng Duyệt mặt bá mà một chút trở nên đỏ bừng. Nàng nhịn không được nhớ tới nàng cùng Nghiêm Chi kia dâm loạn bất kham làm tình trường hợp. Vội vàng phủ nhận che giấu. Không, không có lạp, người không cần loạn giảng. Trần Huyên khinh thường mà bĩu môi. Hai người chung sống một đêm, đều không có phát sinh chuyện gì. Kia nam có phải hay không không được a? Người ở nói bậy gì đó lạp. Lăng Duyệt lại tức lại cười. Chụp nàng một chút. Hai người hi hi ha ha mà nháo lên, vậy các người hiện tại có phải hay không đã xác định quan hệ a? Tiểu Ngọc đầy đầy mắt kính hỏi, Lăng Duyệt do dự một chút trả lời nói. Này, còn không có, bởi vì hắn còn có khác lựa chọn khác là có ý tứ gì? Hắn còn bắt cá hai tay a? Lăng Duyệt vội vàng xua tay, không đúng. Nàng trong đầu bay nhanh mà tự hỏi một lần, lắp bắp mà biên ra một cái, đồng thời cũng có khác nữ sinh ở theo đuổi hắn. Hơn nữa hắn cùng cái kia nữ sinh nhận thức trước đây. Tuy rằng không có luyến ái, nhưng là quan hệ thực thân mật, dẫn tới chính mình thực bị động, nửa thật nửa giả lý do thoái thác, nói như vậy. Người đã có thể muốn thượng điểm tâm Nga, chính cái gọi là biết người biết ta. Bách chiến bách thắng, ta xem a, ngươi vẫn là đến đi trước giải hiểu biết ngươi tình địch. như vậy mới có thể đem cái kia nam thu phục Nga. Trang Trang không nhanh không chậm mà cho nàng cung cấp một cái ý nghĩ, biết người biết ta. Lăng Duyệt ngây ngẩn cả người, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới muốn hỏi một câu Nghiêm Chi về hắn thê tử tình huống. Có lẽ Trang Trang nói đúng, hiểu biết một chút hắn lão bà, thậm chí nhận thức một chút hắn lão bà, ngược lại có thể càng thêm xúc tiến cùng Nghiêm Chi quan hệ. Đương cái này ý tưởng ở trong lòng nàng nảy sinh lúc sau, liền rốt cuộc vứt đi không được, nhưng là nàng khẳng định không thể trực tiếp đi hỏi Nghiêm Chi, hắn cũng khẳng định sẽ không nói cho nàng. Vì thế, nàng nghĩ tới chính mình phụ đạo viên, trưa hôm đó, Lăng Duyệt liền đi tìm chính mình phụ đạo viên, nói đông nói tây lúc sau, giả ý hỏi Nghiêm Chi tình huống, thực mau liền biết rõ hắn thê tử nơi trường học, hơn nữa đã biết nàng ở trong trường học là giáo tư tưởng khái luận, như vậy. Bước tiếp theo, nàng nên đi gặp vị này chính cung phu nhân. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.